Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, song phương đều bị trên kệ. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn, tác giả tại thường xuyên tiếp vào Trọng Đô điện thoại về sau. Lập tức phân phó nói, cho Hà Thái Dũng gọi điện thoại, nói cho hắn biết không cần tại Lâm Cương tiếp tục làm. Để hắn dẫn người hồi Viễn Sơn. Nhanh lên, bên kia vừa mới đụng tới. Hiện tại rút lui có thể hay không? Còn nhìn không rõ sao? Đối diện chuẩn bị là rất sung túc. Tề gia quyết tâm muốn mẹ nhà hắn cùng Tần Vũ ôm nhất khối. Chỉ dựa vào Lâm Cương điểm này người. Đánh không ra kết quả gì. Nhanh lên để bọn hắn rút về đến liền xong rồi. Tác gia phân phó một câu. Khoát tay hướng về phía tùy tùng hô. Ra ngoài lái xe. Tác gia thời điểm ra đi, trọn vẹn mang theo 40-50 người, mười mấy đài xe, hắn trên miệng rất cứng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng run run. Tề gia cùng Tần Vũ bên này không muốn mạng thương kích tác gia người. Cách ai ai trong lòng cũng không chắc chắn a. Lâm Cương địa khu, Hà Thái Dũng khi biết Trọng Đô vang súng sau, cảm xúc cũng bình tĩnh lại, trực tiếp lựa chọn rút lui. Lần này phát sinh xung đột tương đối đột nhiên, Tề gia như thế quyết định theo Tần Vũ chết ôm một cái. Cũng là đám người sớm không có dự liệu được. Giờ phút này Tần Vũ một phương chuẩn bị 10 phần sung túc, mà Viễn Sơn thì là vội vàng ứng chiến. Như vậy bằng vào mượn cái này mấy trăm người, muốn đem Tề gia đánh ngã, hoặc là nói là trực tiếp đánh vào Nam Mộc, hiển nhiên là không thực tế. Tiếp tục làm tiếp không có ý nghĩa. Mà tác gia gặp trọng thương như thế, đến tiếp sau khẳng định là phải có đại động tác, vì lẽ đó giờ phút này việc cấp bách, vẫn là phải đại gia góp nhất khối, xuất ra ứng đối biện pháp, mấy trăm người, cấp tốc rút lui, Kiêu Ca cùng lão Tề bọn người một mực truy đánh đến Lâm Cương mới tính dừng tay. Nhưng theo chỉnh thể cục diện đi lên nói, song phương đều có tổn thương, ai cũng không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, đêm khuya. Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, Kiêu Ca cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra, đối diện rút lui, đoán chừng là Trọng Đô bên kia gọi điện thoại, các ngươi trở về, Tần Vũ hỏi, đã trở về, Kiêu Ca gật đầu, Trọng Đô người bên kia trở về sao? Tần Vũ lại hỏi, Triển Nam ngay tại đi trở về, Tề Vũ Minh đã nhanh đến Nam Mộc, Kiêu Ca dừng lại một cái nói ra, lão Tề một người cháu không có. Ngũ tử bây giờ còn chưa có liên hệ với Ngũ ca người bên cạnh đâu. Gọi điện thoại sao? Tần Vũ giọng nói cấp bách hỏi. Tác lão nhị bị làm chết về sau, Ngũ tử liền cùng hắn huynh đệ chạy tàn. Kiêu Ca cũng là giọng nói nghiêm túc nói ra. Ta chính để người hướng Trọng Đô bên kia đi, chuẩn bị tiếp ứng. Hắn huynh đệ đến cùng là trông thấy Ngũ ca chạy tàn, vẫn là bọn hắn mình chạy? Không đợi được Ngũ ca, Tần Vũ đứng người lên quát hỏi, là chạy tàn, Kiêu Ca nhíu mày nói ra, Ngũ tử trên mặt đất cũng hỗn lâu như vậy, nếu như tại hiện trường có thể thoát vây, hẳn là không đại sự gì, tranh thủ thời gian tìm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, ta đang gọi chọn người đi qua, Kiêu Ca gật đầu, có tin tức lập tức cho ta gọi điện thoại, được rồi, ngoặc kép. Trọng Đô bên trong trên đường phố, một chiếc xe hơi ngay tại cấp tốc hành xử, Cửu Ngũ ngồi ở sau xe tòa vị trí trung ương, đầu bị chi phối hai tên nam tử xa lạ án lấy. Hai tay mang theo còng tay, không thể động đậy, tại chạy trốn quá trình bên trong, Cửu Ngũ nguyên bản đã thoát khỏi đằng sau đuổi hắn người. Có thể vừa mới chuẩn bị liên hệ huynh đệ mình, đột nhiên có nhất ô tô chiếc xe dựa đi tới. Xuống tới ba người, cầm súng đem hắn cưỡng ép. Trên xe, Cửu Ngũ vết thương còn tại chảy máu tươi, nhưng hắn không có làm ra bất luận cái gì quá kích động tác, chỉ cúi đầu hỏi, mấy ca, bên nào người a? Cho cái lời chắc chắn, ta cũng liền tuyệt vọng rồi. Mẹ nhà hắn, chúng ta nếu là tác gia người, còn dùng trói ngươi lên xe sao? Trực tiếp một thương làm chết ngươi liền xong rồi chứ sao? Tay lái phụ thượng trung niên, lời nói bình thản nói, vậy cái này là mang ta hướng đầu nào trên đường đi a? Cửu Ngũ lại hỏi, đừng mẹ hắn hỏi, ngậm miệng đi, tay lái phụ thượng người quát lớn một câu. Cửu Ngũ trong lòng cũng cảm thấy đối phương hẳn không phải là tác gia người. Bằng không thì sẽ không đối với mình khách khí như vậy. Nhưng hắn lại không nghĩ ra, đám người này đến cùng là làm gì. Vì lẽ đó cũng liền yên tĩnh trở lại, trên thái độ rất phối hợp đối phương. Rạng sáng 5 giờ nhiều chuông, Trọng Đô địa khu bệnh viện, cửa phòng cấp cứu chỗ, vây quanh tối thiểu 20-30 hào tác gia hạch tâm thành viên. Leng keng, trong hành lang cửa thang máy rộng mở, tác gia Âm Mạt, mang theo 7-8 người, bước nhanh tới, thế nào, cha thế nào, ngoặc kép, lão đầu không có gì đại sự. Tác gia Tiểu Muội, mắt khóc đến sưng đỏ. Đại ca, Kiến Minh bị tạc chết rồi. Tiểu Phỉ, A Nhạc, Lão Tứ đều bị nổ thành trọng thương. Bọn hắn che chở cha tới. Tác gia nghe nói như thế, chán nổi gân xanh lên. Song quyền nắm chặt, cái này đồ chó hoang Tần Vũ cũng quá bẩn. Chính diện không được, liền dở trò. Mẹ nhà hắn, đại ca, chúng ta tập hợp Viễn Sơn cùng Trọng Đô người. Trực tiếp đánh hắn hỗn thành lữ liền xong rồi. Một tên tuổi trẻ diện mục dữ tợn nói. Không được, một tên khác trung niên nhíu mày nói ra. Ngươi chủ động công kích bộ đội. Khu 9 là nhất định sẽ phái binh. Bọn hắn có lo lắng. Chúng ta cũng không phải cái gì đều có thể làm. Đến động não, đứng tại tác gia trên lập trường. Bọn hắn cảm thấy Tần Vũ làm cũng không địa đạo. Thủ đoạn có chút bẩn. Có thể đứng tại Tần Vũ trên lập trường. Tác gia mỗi người, kia cũng là trong cục người. Tỷ như Lý Nguyên, Đại Hôi, Tác Lão Nhị, kia cũng là tại Xuyên Phủ địa khu hoành hành bá đạo nhiều năm mặt đất đại ca. Ngươi không động hắn, vậy chỉ cần làm, bọn hắn khẳng định cũng phải động tới ngươi. Vì lẽ đó không tồn tại âm không âm cái này nói chuyện. Ngươi ỷ có dân chúng hỗ trợ, liền đào đường. Thiết lập cương vị thu phí. Không cho xe của chúng ta qua. Chiêu này không âm sao. Người tập kích ta hỗn thành lữ binh sĩ. Theo khu 5 bên kia lấy chỗ tốt phí. Cái này không âm sao. Các ngươi gia tộc xí nghiệp. Mỗi người đều tất cả quản một đám. Tại Xuyên Phủ địa khu một mực nắm trong tay trên mặt đất sinh ý. Lại có cái nào là vô tội sao. Loại này cừu hận tích lũy. Là không theo đạo lý nào. Chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Một đêm này, tác gia bị gần trong vòng mười mấy năm đấu không có trọng thương. Cốt cán nhân vật chết 7-8 cái. Có thể nói là cả sảnh đường cực kỳ bi ai. Đồng dạng, Tần Vũ bên kia cũng không dễ chịu. Thương này một vang, bọn hắn cùng Tề gia cũng bị trên kệ. Tác gia người chết, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà cùng hắn chết ôm một cái mấy cái gia tộc. Hai cái công ty, khẳng định đều sẽ cho bọn hắn cường lực hỗ trợ. Vì lẽ đó, đối với Tần Vũ cùng Tề gia đến nói, khó khăn nhất sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi. Tác gia tại bệnh viện đợi cho 9 giờ sáng nhiều chuông. Lập tức lái xe chạy tới Thục Trung người ta quán trà. Ở nơi đó một lần nữa gặp mặt người của Vương gia. Hà gia người, còn có hai đại công ty người. Khai Hỏa. Trước hết nhất đánh chính là chúng ta tác gia. Tác gia hít khói, sắc mặt u ám nói ra. Lý Nguyên, Đại Hôi, ta nhị đệ, đều bị bắn chết. Thậm chí nhà ta biệt thự đều để người cầm pháo oanh. Vạn hạnh, cha ta không có chuyện. Nhưng ở trong nhà một chút tiểu bối. Còn có muội phu ta. Chết thì chết, tàn thì tàn. Ta không muốn nói khác. Nhất định phải khai hỏa đánh lại. Muốn một hiệp liền ấn chết Tề gia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.